Có chồng là thần y, chương 830, Bảo Nhi giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, cô nhìn thấy sự biến đổi của Sở Quốc Thiên. Nhìn thấy những gì Sở Quốc Thiên đã làm cho Bảo Nhi. Và thấy tình cảm sâu sắc giữa bố con họ. Đặc biệt là sau khi Sở Quốc Thiên cứu cô và giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác. Hình ảnh của anh trong tâm trí Lâm Thanh Di càng trở nên vĩ đại hơn. Cảm giác được che chở thực sự rất tốt. Và cũng rất an toàn. Khiến trong lòng Lâm Thanh Di có một cảm giác khác lạ. Lý Tuệ Mai đưa tay lên miệng và nhịn cười. Thanh Di tớ không nói nhảm. Cậu thấy đấy. Bảo Nhi và anh ấy bây giờ rất tốt. Đây là mới tiếp xúc được vài ngày. Nếu thời gian lâu hơn nữa thì sẽ thân thiết hơn. Cậu quá bận rộn với công việc. Không còn nhiều để dành thời gian cho Bảo Nhi. Rất dễ để anh ấy lợi dụng và cướp Bảo Nhi khỏi cậu. Có Bảo Nhi là chất xúc tác. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau khi nói, Lý Tuệ Mai nháy mắt nhìn Lâm Thanh Di. Vô cùng ẩn ý, Lâm Thanh Di lần này hoàn toàn xấu hổ. Cô đỏ mặt trừng mắt nhìn Lý Tuệ Mai. Cứng rắn nói, đừng nói nhảm nữa. Anh ấy sao? Tớ không chịu được bộ dạng thẳng thắn ngốc nghếch của anh ấy đâu. Nói như vậy, nhưng trong đầu Lâm Thanh Di lại hiện ra cảnh tượng Sở Quốc Thiên chặn trước mặt cô. Dạy dỗ kẻ xấu, trái tim nhỏ bé phút chốc đập thình thịch. Dù sao cô cũng không biết làm thế nào để đối đãi với Sở Quốc Thiên. Dù sao thì người này có thân phận đặc biệt, cô cũng chưa tìm ra cách đối xử với anh. Nhưng có Bảo Nhi, cô sẽ không phải lo lắng bầu không khí sẽ trở nên ngượng ngùng. Phòng ngủ nhỏ của Bảo Nhi rất dễ thương. Phía trên có treo chuông gió, giấy dán tường màu xanh da trời ở tất cả các phía. Ngay cả ga trải giường cũng là trời xanh mây trắng. Có rất nhiều các loại đồ chơi sang trọng trên giường và sàn nhà. Cũng như các loại xe đua điều khiển từ xa. Thú bông các loài động vật. Đa số là gấu trúc và hươu cao cổ. Sau khi bước vào lãnh địa của mình, Bảo Nhi rất phấn khích. Chỉ vào món thú bông bên trong để giới thiệu với Sở Quốc Thiên. Nhìn đi bố. Con cá heo nhỏ này là món đồ chơi đầu tiên mà mẹ cho con. Tên nó là Bubble. Có dễ thương không? Bảo Nhi vui vẻ chia sẻ đồ chơi của mình với Sở Quốc Thiên. Và Sở Quốc Thiên không hề cảm thấy trẻ con. Anh đáp lại rất hợp tác. Lâm Thanh Di và Lý Tuệ Mai lắng nghe sự tương tác của hai bố con bên trong. Không ai có ý muốn làm phiền họ. Tuy nhiên, Lý Tuệ Mai vẫn thì thầm vào tại Lâm Thanh Di. Thanh Di, tớ nghĩ vị trí của cậu sắp mất rồi. Lâm Thanh Di nhìn hai bố con cười đùa trong phòng. Có chút bất lực, nhưng nhiều hơn là sự dịu dàng. Kể từ khi về nhà, Bảo Nhi và Sở Quốc Thiên đều chơi trong phòng ngủ nhỏ của cô bé. Tiếng cười giòn tan thỉnh thoảng lại phát ra từ phòng ngủ. Kèm theo tiếng cười sảng khoái của Sở Quốc Thiên khiến cả căn nhà trở nên sôi động. Không còn sớm nữa, Lâm Thanh Di liền đuổi Lý Tuệ Mai đi. Trước khi rời đi, Lý Tuệ Mai đưa cho Lâm Thanh Di và Sở Quốc Thiên hai tấm thiệp mời. Đó là một hội nghị đồ cổ. Bảo Nhi và Sở Quốc Thiên đã chơi rất vui trong phòng cho đến tận 10:30. Lâm Thanh Di nghĩ rằng đã quá muộn. Cô nghiêm túc bắt Bảo Nhi đi ngủ. Nhưng Bảo Nhi thì không. Nhưng Bảo Nhi chưa chơi đủ với bố. Cô bé không muốn ngủ. Sau đó, dưới sự thuyết phục của Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di, công chúa nhỏ đã bĩu môi và miễn cưỡng thỏa hiệp. Trước khi hai người thở phào nhẹ nhõm, cô bé không hề báo trước mà đưa ra cho hai người họ một vấn đề khó. Hôm nay Bảo Nhi muốn ngủ với bố mẹ. Bảo Nhi đáng thương nhìn Lâm Thanh Di và Sở Quốc Thiên. Cách chương.